Chương 78, các cường giả. Nhân loại. Có lợi hại như vậy sao? Viu rất là kinh ngạc, bởi vì nơi này nhân loại cùng hắn chỗ biết đến nhân loại hoàn toàn khác biệt. Viu đối nhân loại cũng không có bất kỳ cái gì kỳ thị, vô luận là tại biết rõ thời đại trước trước đó, vẫn là tại biết rõ thời đại trước về sau, hắn đối nhân loại vẫn luôn nắm giữ bao dung chi tâm, chỉ là tại biết rõ về sau, ngoài trừ bao dung chi tâm bên ngoài, còn có đau thương, tiếc hận, cùng kính trọng. Bất quá những này lại không sách, Viu chỗ biết đến nhân loại, trên cơ bản đều thuộc về nguyên thủy nhân loại. Hắn che chở một cái nhân loại cỡ lớn bộ lạc, cũng nhiều nhất phát triển đến có thể tinh luyện kim loại sắc trình độ, cái này văn minh xem như tương đối thấp, cùng trong vạn tộc cường tộc đại tộc căn bản vô pháp so sánh, cũng liền cùng trong vạn tộc một chút nhỏ yếu chủng tộc tương đương, đều ở vào xã hội nguyên thủy hậu kỳ giai đoạn. Mà tại cái kia sắt thép trong pháo đài nhân loại, bọn hắn nắm giữ vũ khí, chung quanh bạo tạc khói lửa, cùng cái kia sắt thép thành lũy bản thân dáng vẻ, không một không nói rõ những này nhân loại có được siêu cao văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ, đây cũng không phải là Viu chỗ biết đến nhân loại. Là nhân loại di tộc sao? Viu trong lòng có khẳng định đáp án. Tại hắn bắt buộc hỏi mấy cái kia tinh linh tộc linh vị trong trí nhớ, thời đại trước nhân loại, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, tại vị kia nhân loại đại anh hào kỳ hạ nhân loại, có được độ cao phát đạt văn minh. Hắn văn minh có thể xưng có 102 hồng hoang, bất kỳ cái gì chủng tộc đều không thể tới địch nổi, luận khoa học kỹ thuật, những này nhân loại siêu việt thiên xà tộc, luận ma pháp, những này nhân loại cũng siêu việt tinh linh tộc, có thể nói, bọn hắn mới là trong vạn tộc văn minh mạnh nhất tồn tại. Chỉ tiếc, vị kia đại anh hào hai lần ứng kiếp, cuối cùng hắn cơ nghiệp bị hủy diệt, mà cái kia có được độ cao phát đạt văn minh nhân loại thế lực cũng theo đó kết thúc. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này thế mà xuất hiện nhân loại di tộc thế lực, Viu lúc này là vui mừng quá đỗi, lập tức trong lòng của hắn cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để những này nhân loại như vậy hủy diệt, vô luận là vì lúc trước vị kia đại anh hào cứu vớt nhân loại ân đức, vẫn là thực hiện lúc trước tinh linh tộc cùng nhân loại sở định hạ minh ước, đây đều là Viu chỗ nhận định xem như phải làm sự tình. Lập tức Viu trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên người liên miên trăm dặm đại quân. Đây là hắn tại thu hồi tinh linh chi xâm về sau, tinh linh hoàng thất triệt để thỏa hiệp, bởi vậy Viu thành tinh linh tộc tổng thống soái, mặc dù trên danh nghĩa yên nguyên lấy tinh linh hoàng thất vi tôn, nhưng là toàn bộ tinh linh tộc chính quyền quân quyền lại lấy hắn cầm đầu, cho nên Viu lập tức liền phát động tinh linh tộc lệnh triệu tập tinh linh chư bộ đại quân, tính cả những này tinh linh chư bộ phụ thuộc chủng tộc đại quân đều tính cả triệu tập. Viu bản thân liền là trong tinh linh tộc người mạnh nhất. Hiện tại lại có tinh linh hoàng thất vì đó học thuộc lòng, được tinh linh tộc thống soái đại quyền, khác chiêu bộ đều không thể không đến, mà lại có tinh linh tộc có 102 vạn tộc ma pháp hiệp trợ, các bộ đại quân lấy cực nhanh tốc độ tụ tập tinh linh chi xâm, sau đó còn có cuồn cuộn không dứt quân đội chạy đến, chỉ là nơi đây, thành quy mô xây dựng chế độ, tinh nhuệ vũ trang cùng đại lượng ma pháp sư bộ đội số lượng liền có tiếp cận hai hơn trăm vạn, lại thêm phụ thuộc bộ đội ước chừng 5 triệu. Nơi này quân đội số lượng liền đạt tới 700 vạn. Luận số lượng khẳng định là xa xa không so được thú nhân một phương. Thú nhân bên kia toàn dân giai binh, mà lại thú nhân là lấy mạch đến xưng hô, cái gọi là thú nhân một mạch, cổ thú nhân một mạch, ở giữa không biết có bao nhiêu chủng tộc, nhân khẩu số lượng nghìn lần vạn lần tinh linh tộc, mặc dù tinh linh tộc một phương có 700 vạn chi cự quân thế, nhưng là cùng thú nhân so sánh vẫn là không có ý nghĩa. Chỉ là lúc này, từ tứ phương tụ tập mà đến thú nhân toàn bộ đều đang điên cuồng vây công cái kia sắt thép thành lũy, cho nên tinh linh tộc bước vào chiến trường lúc ngược lại là không có trước tiên bị thú nhân vây công, chỉ là nhìn thấy thú nhân tộc quân đội số lượng. Cái này đã để tinh linh tộc chư bộ kinh hồn tán đảm, bực này số lượng nếu là vây công hướng bọn hắn, vậy trừ đẳng cấp cao siêu phàm giả bên ngoài, còn lại người tuyệt đối là chết chắc. Bất quá Viu cũng không có lưu cho bọn hắn kinh hồn tán đảm thời gian. Tại bước vào chiến trường về sau, Viu lập tức hạ lệnh công kích, đầu tiên là hắn thân thuộc bộ đội huyễn ảnh thần xạ thủ viễn trình tập kích, thành không nơi xa sắt thép thành lũy một mảng lớn thú nhân, sau đó hắn ngay sau đó liền hạ lệnh toàn quân tiến lên, mục tiêu chính là cái kia sắt thép thành lũy. Khẳng định có tinh linh chần chờ. Nhưng là Viu vốn là làm quen thống soái người, chính hắn thân thuộc đại quân đều là hắn một tay một chân mang ra tinh nhuệ, như thế nào bộ biết rõ phổ thông đại chúng gì nghĩ. Cho nên sớm tại đại quân thành hình lúc, hắn liền thành dựng lên đốc chiến đội, càng đem chính mình thân thuộc đại quân vung vào đến tất cả trong đại quân, hắn thuộc hạ truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị cũng đều rơi vào đại quân bên trong, từ dưới lên trên, mặc kệ là phàm nhân tinh linh, vẫn là siêu phàm tinh linh, sau lưng đều có đốc chiến đội, mấu chốt nhất là, hắn thực lực bản thân có 102 tinh linh tộc. Chỉ cần hắn một người trấn áp phía dưới, tất cả tinh linh quý tộc, tất cả tinh linh đẳng cấp cao siêu phàm nhóm đều không một người dám phản, lúc này hạ lệnh, cái này một đội đại quân cũng chỉ có thể đủ đi theo ghiêu mệnh lệnh mà động. Mặc dù tinh linh tộc đại quân chỉ có 700 vạn số lượng, trong đó tinh nhuệ nhất cũng chỉ có 200 vạn trên dưới, nhưng là đến một lần dĩ dật đãi lao, thứ hai thú nhân đại quân trên cơ bản lực chú ý toàn bộ đều tại sắt thép thành lũy chỗ, thứ ba cho dù là tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc quân đội, cũng đều là chức nghiệp quân nhân tinh nhuệ. Mà những này thú nhân số lượng lại nhiều, cũng phần lớn đều là điên cuồng mất lý trí bình dân mà thôi, cái này 700 vạn đại quân thuận thế vào trận, lập tức liền như xích hồng đao sắc cắt mở bò đồng dạng, tùy tiện liền đột nhập đến thú nhân đại quân tụ quần bên trong, bất quá theo càng là xâm nhập, hướng về phía trước lực cản cũng là càng lớn. View ngay tại quân trận bên trong một bên xạ kích một bên chỉ huy, lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, liền hừ lạnh một tiếng nói, An Siêu, thay ta chỉ huy. Tại View cách đó không xa có một tinh linh linh vị, chính là An Siêu, hắn sau khi nghe lập tức nghe lệnh. Tiếp nhận View trong tay soái kỳ, sau đó hắn liền thấy View buông xuống trong tay cung tiễn, từ cái khác trên chiến xa lấy ra một thanh hoàng kim trường thương này kim quang lóng lánh, còn có sáng chói ma pháp linh quang ba động. Đây là một thanh View lịch luyện lúc ngẫu nhiên đoạt được ma pháp binh khí, liền phẩm cấp đi lên nói, mặc kệ là hắn chất liệu, vẫn là hắn phụ ma đều xem như linh vị cấp tạo vật, chính là Ryu rất nhiều trong binh khí xếp hạng thứ hai vũ khí nhìn, lúc này Ryu lấy ra hoàng kim trường thương, đạp chân xuống, cả người đã bay lên trời, xuất hiện ở vọt tới ba tên thú nhân linh vị trước đó. Cái này ba tên thú nhân linh vị riêng phần mình đều hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Ryu sau cũng bộ trả lời, trực tiếp liền xông tập tới, trong đó hai người trực tiếp cận chiến xung kích, một tên khác thì tay cầm một cây cốt trượng. Đối phía dưới thú nhân tụ quần huy vũ liên tục, mỗi một lần vung vẫy đều sẽ để phía dưới hàng ngàn hàng vạn thú nhân ngửa mặt lên trời gào thét, riêng phần mình cơ bắp đều là trên phạm vi lớn nâng lên, hai mắt đỏ đến phản phất muốn nhỏ máu đi xuống đồng dạng, sau. Đó những này thú nhân toàn bộ đều lấy không kém gì cấp một chiến sĩ siêu phàm tốc độ cùng lực lượng hướng về tinh linh tộc đại quân phóng đi. Cái này ba tên thú nhân linh vị rõ ràng chính là đến ngăn cản tinh linh tộc đại quân. Ryu nhìn xem vọt tới hai tên thú nhân linh vị, hắn biểu lộ đều không thay đổi một chút, giơ lên trong tay trường thương làm ra đâm tới tư thái, sau đó nháy mắt sau đó, trên bầu trời một đạo kịch liệt vô cùng khí kình bộc phát, một đạo xuyên qua ra chí ít mấy trăm cây số khí kình hành lang lấy Ryu chỗ làm điểm xuất phát, vượt ngang sắt thép trong pháo đài không, xuyên qua đến cực xa xôi bên ngoài. Mà tại Ryu trước mặt, tên kia không ngừng vung vẫy cốt trượng thú nhân linh vị đờ đẫn đứng ở giữa không trung. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thân hình lập tức nổ vỡ nát, chia năm xẻ bảy, năng lượng ba động bị cái này sắc bén khí kình mang theo khuếch tán hướng về phía phương xa. Mà hai tên phóng tới Ryu linh vị nửa người đều bị tạc nát, mặc dù ngay tại nhanh chóng khép lại, nhưng là hai người trong mắt xích hồng lập tức đánh tan hơn phân nửa, hai tên thú nhân này riêng phần mình quái khiếu một tiếng lui về phía sau. Ryu cũng không có truy kích, sau một kích, hắn thu tay về bên trong hoàng kim trường thương, chỉ là cao giọng nói ra. Thú nhân cổ thú nhân một mạch, nhưng có thống soái người. Nơi xa sắt thép trong pháo đài không? Thú nhân hơn 10 tên linh vị đều kiên kỵ nhìn phía xa Ryu, vừa vặn một kích kia phía dưới, một linh vị pháp sư bị đánh đến chia năm xẻ bảy, đây thật là hù dọa bọn hắn. Vừa mới tao ngộ không ẩu đã nghiền ép, lúc này lại tới một cái đồng dạng cường đại tinh linh, bọn hắn từng cái cũng bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh tới. Lúc nào? Linh vị trở nên nhỏ yếu như vậy rồi. Phải biết thời đại này là thánh vị thần linh không còn thời đại, linh vị chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất chiến lực. Thú nhân yêu thích chiến đấu, thú nhân linh vị ở giữa cũng thường xuyên xảy ra chiến đấu. Mặc dù không phải cái gì sinh tử đại chiến, nhưng là cũng có thể cảm giác đạt được lẫn nhau thực lực. Không sai, trên thực lực là có chút hơi khác biệt, tỉ như trước đó, thú nhân công nhận người mạnh nhất chính là thú nhân hoàng đế, hoàng kim Behemoth. Hắn trên cơ bản có thể lấy một chọi hai đối chiến khác linh vị. Nhưng cũng liền như thế, mạnh hơn linh vị cũng nhiều nhất chính là như thế, chỉ ít thú nhân một mạch bên trong là như thế, nhưng này sợ là thú nhân hoàng đế muốn giết chết một tên khác linh vị cũng gần như không có khả năng, linh vị lại không phải người ngu, chẳng lẽ còn đứng đấy để ngươi giết hay sao? Sẽ trốn sẽ tránh. Thú nhân hoàng đế căn bản là không có cách đánh giết mặt khác linh vị. Cho nên mặc dù thực lực có cao thấp, địa vị có trên dưới, nhưng là linh vị lẫn nhau tính là bình đẳng. Chính vì vậy, trước đó không cùng bọn hắn chiến đấu mới khiến cho bọn hắn như thế kinh hãi, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi có linh vị có thể cường đại như vậy. Vốn cho rằng không là thiên phú dị bẩm, duy nhất ngẫu nhiên, ai biết lúc này tinh linh lại tung ra như thế một cường giả đến, một chiêu phía dưới liền trọng thương hai tên linh vị, đánh giết một linh vị, đây quả thực là khoa trương tới cực điểm có được hay không? Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, thú nhân hoàng đế cũng vẫn không trả lời lời nói. Lúc này, tại một bên khác, ác ma, ma quỷ, nguyên tố sinh vật, bất tử tộc, thiên sứ tộc phương hướng, phái đi ra ba tên linh vị chỗ, một đạo sáng chói đến đem toàn bộ thiên địa đều mô hình hồ thánh quang bộc phát ra, bực này thánh quang để ở đây tất cả mọi người theo bản năng đóng một chút mắt, sau đó cái kia ba tên linh vị toàn bộ đều bị tạc thành bột phấn, trong đó chỉ có một linh vị. Lại lần nữa ngưng tụ hình thể, hai gã khác linh vị thế mà như vậy tiêu tán ra. Mã mẹ nó. Tới cái càng mảnh. Thú nhân linh vị nhóm ánh mắt đều đang run, bọn hắn liền thấy một triển khai hai cánh đại thiên sứ từ thánh quang bên trong bay đến, hắn lăng không bay qua, nhìn như mỗi một lần vỗ cánh đều chỉ là ngắn ngủi khoảng cách, nhưng là trước sau bất quá trong chốc lát, hắn liền đã bay đến sắt thép trong pháo đài không, tên này đại thiên sứ thế mà không thèm để ý ở đây tất cả thú nhân linh vị, trực tiếp hai tay hướng xuống thoát đi, lại là một đạo sáng chói vô cùng thánh quang bộc phát. Mênh mông. Lượng lớn thánh quang năng lượng hóa thành cự chưởng hướng xuống đào đi, tên này thiên sứ lại muốn đem cái kia bảo vệ lấy sắt thép thành lũy kim kiều cho lôi kéo đi. Thú nhân linh vị nhóm theo bản năng liền muốn đi công kích tên này thiên sứ, nhưng là có người nhanh hơn bọn họ, nhanh hơn nhiều, ngay tại cái này thánh quang cự chưởng phía dưới, Viu cầm trong tay hoàng kim trường thương gắt gao chống đỡ cự chưởng, để bàn tay lớn này thế mà hạ xuống không đạt được hào, mà thiên sứ nhìn xuống dưới, Viu nhìn lên. Ánh mắt hai người va chạm vào nhau. Đúng lúc này, từ phía dưới thổ địa bên trong, một đạo mênh mông vô lượng ngọn lửa màu đen từ dưới lên trên thiêu đốt mà đến, hướng về cái thiên sứ này cùng cái kia thánh quang cự chưởng thiêu đốt mà đi. Chương 79, Đại Thiên Sử Trưởng Ramin. Thiên hạ anh hào sao mà nhiều a, trong nháy mắt này, view, không, thiên sứ tộc Ramin. Thậm chí là cổ, toàn bộ cũng sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Không bị giam cầm ở tiên thiên linh bảo ngũ thải thạch bên trong, mặc dù không cách nào dãy dụa mà ra, nhưng là đối với ngoại giới cảm giác lại là tồn tại, cái này khiến hắn cảm thấy được view cùng tên kia đại thiên sứ cường hãn, cái kia là tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn thực lực cường đại. Không kỳ thực tương đương tự ngạo, hắn mặc dù điều thấp, nhưng đó là hắn bản tính như vậy, trong lòng của hắn tự có một cổ ngoài ta còn ai ngạo khí ngông nghênh. Không như thế, tại đối mặt thánh vị hình bóng lúc, hắn cũng không có khả năng nói ra muốn thử một chút như vậy lời nói. Nhưng là vào giờ phút này, không lại không thể không thừa nhận, ở đây cái này mấy tên cường giả đều sẽ không thua cho hắn, chính là cái kia nhìn như là trong bọn họ đứng đầu nhân loại yếu đuối dị nhân cổ, kỳ thực hắn tiềm lực ngược lại là lớn nhất, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu ít, cùng đối tự thân lực lượng chưởng khống không hợp cách thế thôi. Thoáng một cái, liền để không tại ngũ thải thạch bên trong vào đầu bứt tai. Gấp không thể chờ muốn thoát ly cái này ngũ thải thạch ra ngoài. Cùng những cái này đương thế anh hào hảo hảo đối chiến một phen, quản chi bây giờ không phải là cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, cũng có thể cùng bọn hắn sau một lần tại về sau thánh vị thức tỉnh một trận chiến bên trong riêng phần mình thực lực tâm tính. Đồng thời, không cũng cảm thấy được, cái này ngũ thải thạch mặc dù đem hắn vây khốn, nhưng là cũng không có phát huy ra cái này ngũ thải thạch chân thực uy lực, nếu không hắn vừa rơi vào trong đó. Giây lát ở giữa liền sẽ hóa thành tro tàn, đây là tiên thiên linh bảo, quản chi không biết đến, nhưng cũng biết đây là giữa thiên địa cô bảo. Bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo cũng so thánh vị càng thêm trân quý, mà lại từ thời đại trước lưu truyền trong truyền thuyết, nắm giữ tiên thiên linh bảo người, chỉ cần thực lực bản thân không phải quá mức kéo vượt qua, kia là thật có thể độ thánh sát thần, không phải đánh tan hình thể, mà là chân thực đem thánh vị triệt để đánh giết. Nếu dựa theo như đồn đại tiên thiên linh bảo đến so sánh, cái kia thú nhân hoàng đế muốn diệt sát không đoán chừng chỉ cần một ý niệm, nhưng là không bị nhốt vào trong đó sau tịnh không có cảm giác được sát cơ, cũng không có cái loại này khủng bố tới cực điểm khốn cảnh. Thế nhưng là không minh xác thực cảm giác được, cái kia thú nhân hoàng đế đối hắn thật sự là muốn giết chi cho thống khoái, căn bản không phải giống hắn nói cái gì tạm thời không giết loại hình. Cho nên không dám khẳng định, cái này thú nhân hoàng đế vẻn vẹn chỉ là có cái này ngũ thải thạch quyền sử dụng, căn bản không tính là cái này ngũ thải thạch nhận chủ nhân, cho nên hắn mới chỉ có thể phô trương thanh thế, nếu là như vậy, vậy hắn còn có cơ hội tránh ra. Chỉ cần cái này thú nhân hoàng đế dám đối lại một như hắn dạng này cường độ anh hào sử dụng cái này tiên thiên linh bảo. Khi đó chính là hắn tránh thoát lúc đi ra. Một bên khác, thiên sứ tộc đại thiên sử trưởng Ramin cùng Ryu đối chiến lại với nhau, lẫn nhau ở giữa cũng cảm thấy được đối phương cường độ, quả nhiên là lực lượng ngang nhau, lập tức, mặc kệ là Ramin hay là Ryu, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Lẫn nhau đều là riêng phần mình chủng tộc người mạnh nhất. Riêng phần mình đều là thân kinh bách chiến mà thành tựu nó địa vị, riêng phần mình đều là thống lĩnh chủng tộc hy vọng để tự thân chủng tộc cường đại, riêng phần mình cũng có khí thế khí chất lòng dạ cùng khát vọng. Làm lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau lúc, quản chi bọn hắn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lại đều đối với đối phương có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Bất quá đối mặt cái này cảm giác quen thuộc, phản ứng của hai người lại là hoàn toàn khác biệt, Ryu là lộ ra vui vẻ biểu lộ, rất có ta đạo không cô cảm giác. Mà Ramin thì là từ ở sâu trong nội tâm bắn ra tuyệt đối sát ý, hắn muốn giết chết Ryu. Hắn là bá giả, từ thống lĩnh thiên sứ tộc, chỉ cần tự thân thành thánh, liền có thể quét ngang bát hoang lục hợp, làm sao có thể tha thứ đến hạ chủng tộc khác cũng có cùng loại hắn dạng này bá giả. Làm giết chi cho thống khoái. Nhất niệm lên. Ramin trên thân thánh quang lập tức đại thịnh, thánh quang biến thành cự chưởng lập tức liền chìm xuống mấy phần. Đem Ryu hướng về phía dưới sắt thép thành lũy ép xuống. Đúng lúc này, trên mặt đất ngọn lửa màu đen như cuồn cuộn thủy triều nghịch tập hướng lên, tại ngọn lửa màu đen này đoạn trước nhất chính là cổ, hắn giờ phút này thương thế trên người đã hoàn toàn khép lại, chỉ là mệt nhọc những cái này không có cách nào khép lại, khí tức của hắn cũng sau cường đại nhất lúc yếu nhược không ít, nhưng dù vậy, hắn cũng thuộc về nhất cường giả đỉnh cao hàng ngũ, vẻn vẹn chỉ so với Ramin chính mình. Hoặc là Ryu, hoặc là không hơi yếu nửa điểm thế thôi. Lúc này cổ chạm mặt tới, ngọn lửa màu đen vô cùng vô tận, cơ hồ bao phủ có thể thấy được bầu trời hơn phân nửa, mà cổ càng là hai tay ở giữa ngưng tụ hai viên màu đen hình cầu, đều là bóng rổ kích cỡ tương đương, nhưng là cái này hai viên hình cầu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ, mà theo cái này màu đen hình cầu thu nhỏ, Ramin rõ ràng cảm thấy một cổ càng ngày càng mạnh uy hiếp cảm giác. Loại tình huống này, Ramin tự nhiên không có khả năng để cổ tụ lực sau đó công kích, hắn chỉ có thể hướng về cổ vương một cái tay đến hư không một nắm. Lập tức lại là thánh quang óng ánh, mênh mông vô lượng thánh quang biến thành một cái cự thủ hướng về cổ vồ tới, cái này cự thủ mặc dù là từ ánh sáng chỗ tạo thành, lại cũng không hư vô mờ ảo, mà là ngưng tụ thành vật chất đồng dạng, mà lại cự thủ ngang qua hơn trăm dặm, một tay bắt tới, ngay cả không gian cũng bị bắt kéo ra nếp uốn. Uy thế cỡ này quả thực nghe rợn cả người, cổ thần sắc biến ảo, tại tiếp xúc đến cự thủ trước một cái chớp mắt ở giữa rốt cục đào thoát ra, chỉ là cầm trong tay ngưng tụ bán thành phẩm màu đen hình cầu vứt ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là đem cái này cự thủ bàn tay cho nổ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó cái này cự thủ bàn tay liền lần nữa lại khép lại, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục truy kích cổ, bởi vì tại hắn phía dưới, Ryu thừa này thời cơ đã đâm rách phía dưới ánh sáng chi cự chưởng. Nắm lấy hoàng kim trường thương hướng hắn mà tới. Lúc này, Ramin lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, mắt thấy Ryu đã vọt tới chính diện, trong tay hoàng kim trường thương liền muốn hướng hắn đâm tới, Ramin lại là không chút hoang mang, từ trên đỉnh đầu hắn liền có 7 cái ánh sáng chi lông vũ bay ra, cái này ánh sáng chi lông vũ xuất ra hiện, lập tức đầy trời đều là thánh quang lấp lóe, mơ hồ trong đó càng có thánh ca vang vọng đất trời. Lúc này, tại Ramin trước người liền xuất hiện thật dày một tầng thánh quang hộ thuẫn, Ryu hoàng kim trường thương đâm vào cái này thánh quang hộ thuẫn lên, thế mà vẻn vẹn chỉ là đem hắn đâm nứt, mà Ramin hai mắt bên trong liền có thánh quang toát ra 3 thước phía trên, liền thấy hắn hướng về Ryu vung tay lên, vô cùng mênh mông số lượng thánh quang trực tiếp hiện lên, cũng không khéo, cũng không khai, liền lấy số lượng thủ thắng, trực tiếp đem Ryu đánh bay đến chân trời, biến thành một viên lấp lóe ngược dòng tinh. Thoáng một cái, thật sự là rung động toàn trường, thú nhân hoàng đế càng là sắc mặt xanh lét lại đỏ. Đỏ lại thanh, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là trần trụi đố kỵ. Cái kia bảy cái ánh sáng chi lông vũ chính là tiên thiên linh bảo, mặc dù thú nhân hoàng đế không biết đó là cái gì tiên thiên linh bảo, nhưng là không hề nghi ngờ, hiện trường trừ hắn có ngũ thải thạch lấy bên ngoài, thế mà ngoài ra còn có người có tiên thiên linh bảo, cái này rất đáng sợ. Ramin bản thân thực lực ngay tại cấp bậc nào, trực tiếp nghiền ép trừ không, riêu, cổ lấy bên ngoài cái khác linh vị, lại có tiên thiên linh bảo tại tay, đây cơ hội chính là vô địch tại chỗ. Nhất làm cho thú nhân hoàng đế đố kỵ thì là, hắn ngũ thải thạch kỳ thực hẳn là thuộc về mượn dùng. Nhưng là cái này thiên sứ tiên thiên linh bảo thì là thuộc về hắn tiên thiên linh bảo, là thuộc về nhận chủ cái chủng loại kia. Thế thì còn đánh như thế nào à? Mà tại sắt thép trong pháo đài, Trương Hảo Hoán bọn người lại là trợn to tròng mắt nhìn lên bầu trời, cái kia lông vũ. Bọn hắn rất quen thuộc. Đại lãnh chúa liền có một cây cái này lông vũ, dựa theo đại lãnh chúa cách nói, đây là hắn lúc đầu thu hoạch đến một kiện tàn tạ tiên thiên linh bảo, là một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo một bộ phận, dựa theo đại lãnh chúa phân tích biết, cái này tiên thiên linh bảo hẳn là có 9 cái lông vũ. Tổ hợp về sau chính là một kiện cường đại dị thường tăng phúc thuộc tính tiên thiên linh bảo, không có công phạt phòng ngự phong trấn khả năng, lại có thể đề cao mạnh người nắm giữ thánh quan sự hòa hợp, cùng cơ hồ có thể vô hạn số lượng triệu hoán thánh quan thuộc tính năng lượng, chỉ là cái này đã thường rất lợi hại, người nắm giữ cơ hồ tương đương với thánh vị như thế có thể có được vô hạn năng lượng, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì gánh nặng, đồng thời cái này tiên thiên linh bảo còn có cái khác đủ loại diệu dụng, chỉ là đại lãnh chúa chỉ có một cây lông vũ, cho nên đối với cái khác diệu dụng cũng còn không rõ ràng thế thôi. Lại không muốn, tại lúc này, tại cái thiên sứ này người chim trên thân, bọn hắn thế mà nhìn thấy bảy cái ánh sáng chi lông vũ, cái này khiến trong lòng bọn họ lại là bi thương, lại là phẫn nộ. Ramin đánh bay Riêu, hắn lại là nhìn cũng không nhìn còn lại người, lập tức liền vận dụng thánh quang lại lần nữa tổ hợp thành bàn tay, hướng về kia kim kiều liền trực tiếp vớt quá khứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trơ mắt nhìn to lớn bàn tay lâm không rơi xuống. Nhưng là theo bàn tay này càng ngày càng tới gần kim kiều, thế mà là chậm chậm bắt đầu thu nhỏ, cách ngàn mét phía trên lúc còn như là cự sơn. Đến trăm thước lúc thì chỉ có to mười mấy mét, đến kim kiều mười mét nội lúc, bàn tay này liền như là bình thường bàn tay người đồng dạng, sau đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng biến thành cái này kim kiều phía dưới dòng năng lượng, chậm rãi tại kim kiều hạ lưu động. Mắt thấy như vậy, Ramin không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn lớn tiếng nói. Bảo bối tốt, nên vì ta đoạt được. Lập tức Ramin cũng không tiếp tục ngưng tụ cái gì thánh quan bàn tay, mà là trực tiếp hướng về cái này kim kiều đánh tới. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lập tức liền minh bạch cái này kim kiều thuộc tính một trong hẳn là trấn áp. Đặc biệt là đối với năng lượng phi thường mẫn cảm, cho nên quản chi hắn có thánh quan hệ tuyệt đỉnh tiên thiên linh bảo thiên sứ chi long vũ bảy cái, nhưng cũng không cách nào cùng cái này kim kiều so sánh, Ramin thấy được rõ ràng. Cái này kim kiều đẳng cấp cấp độ tất nhiên cao hơn thiên sứ chi long vũ, nói không chừng chính là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, cái này khiến hắn đối cái này kim kiều tình thế bắt buộc. Ngay tại Ramin hướng về kim kiều phóng đi, trước đó thối lui cổ lúc này không còn có chần chờ, cũng trực tiếp hướng về Ramin đụng tới, không đơn thuần là cổ, từ cái kia bất tử sinh vật nhóm bên trong cũng có một tia ô quang bắn ra. Cũng bắn về phía Ramin. Ramin lúc này nhưng lại không thể không phản kích. Cổ thực lực chỉ kém hắn một chút xíu, mà ô quan kia cũng là rất có lai lịch, chính là A Tỳ Ma thành thành chủ, một nghe nói từ thời đại trước liền tồn tại bất tử tộc di tộc mang tính tiêu chí công kích, cái này A Tỳ Ma thành thành chủ thực lực mặc dù yếu tại hắn rất nhiều, so cổ đều là không bằng, nhưng là thuộc tính tương khắc phía dưới, hắn cũng không dám tùy ý tiếp nhận tổn thương. Liền thấy Ramin trên đỉnh đầu bảy cái ánh sáng chi lông vũ lại lần nữa bộc phát, lại là hai đạo thánh quan chi thuẫn hiển hiện. Một đạo ngăn cản cổ, một đạo ngăn cản ô quan kia, trong lúc nhất thời cổ cũng phá hư không được, ô quan kia cũng bị cái này thánh quan hộ thuẫn cho ngăn cản tại bên ngoài, mà Ramin liền muốn lại lần nữa hướng phía dưới đánh tới. Nhưng là vừa đập ra ít ỏi khoảng cách, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, đột nhiên công người né tránh, tại hắn phía dưới, một đạo nóng bỏng đường công xẹt qua, không gian cũng bị chém ra một tia khe hở tới. Riêu xuất hiện lần nữa tại hắn phía dưới. Liền đứng ở kim kiều thượng cách đó không xa, trong tay hắn nắm lấy một cái thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm trường kiếm. Đồng thời Riêu liền nói với Ramin, dừng tay được chứ? Nhân loại phía dưới là đồng minh của ta. Ngươi như tiến lên nửa điểm, hôm nay chính là không chết không thôi. Ramin không nói, nhưng cũng không có lần nữa hướng trước, mà cái kia bất tử sinh vật nhóm bên trong ẩn có ô quang lấp lóe, cổ liền cùng Ryu thành thế đối chọi vây quanh Ramin, đồng thời, Ramin còn cảm giác được tại cực xa xôi bên ngoài có đồ vật gì tại quan sát hắn, hoặc là nhắm chuẩn hắn. Trong lúc nhất thời, mấy cường giả dừng lại tranh đấu. Chương 80, không thoát khốn. Ramin bể nghệ hướng xuống, ngoại trừ Ryu cùng cổ, còn lại linh vị tất cả đều quay đầu. Không vì cái gì khác, thật sự là cái này Ramin uy thế quá đáng, loại kia trần trụi bá chủ chi tư hiển thị rõ không thể nghi ngờ, ngoại trừ số người cực ít, khác linh vị thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn mắt. Từ Ramin đăng tràn, trước hết giết hai tên linh vị, trọng thương một linh vị, sau đó xem đám người như không, liền muốn xuất thủ đến cướp đoạt cái kia kim kiều, tuy có Ryu ngăn cản, nhưng cũng chỉ là ngăn cản, không cách nào đem hắn đánh lui, mà lại đồng thời cổ tập kích cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh lui. Cái này cũng hiển lộ ra hắn có được tiên thiên linh bảo sự thật. Mặc dù chỉ có Trương Hảo Hoán cùng số ít người biết rõ, hắn cái này tiên thiên linh bảo không được đầy đủ, chỉ là một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo tàn quân, quản chi có đại bộ phận tàn phiến, nhưng là uy lực nhưng cũng không coi là hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo. Dù vậy, Ramin chiến lực cũng coi là chiến trường này phần độc nhất, sau còn lại người đều cường đại hơn, bởi vì hắn ngoại trừ thực lực bản thân đã là linh vị đỉnh tiêm, càng còn có tiên thiên linh bảo mang theo, đây cũng không phải là thú nhân hoàng đế viên kia ngũ thải thạch. Đây là Ramin đã nhận chủ tiên thiên linh bảo, không thể so sánh nổi. Bất quá Ramin cũng không có tiếp tục công kích xuống dưới, hắn là trải qua chiến trận cùng chính trị người, lúc này tình huống hắn cũng là thật sâu biết được. Sớm tại huyết chiến trường lúc, Ramin liền biết thú nhân một mạch phát động chiến triều, lúc ấy hắn liền đối với cái này từng có phân tích, đáp án cuối cùng không hề nghi ngờ chính là thánh vị thần linh nhóm sắp thức tỉnh, đây là nguyên nhân chính, trên thực tế, không riêng gì thú nhân một mạch, thiên sứ tộc không cũng là như thế. Thậm chí huyết chiến trường sắp triển khai đại quyết chiến cũng đều là cái này nguyên nhân dẫn đến. Ramin tin tưởng toàn hồng hoang đại lục tất cả chủng tộc đều sẽ bởi vì cái này mà phát động kịch biến. Từng cái chủng tộc di tộc nhóm, cùng loại hắn dạng này đại tân sinh các cường giả, hoặc là vì quyền nghênh thánh vị thần linh, hoặc là chính là không cam tâm như vậy làm chó, toàn bộ hồng hoang đại lục thế cục đều sẽ vì đó kịch biến, mà thú nhân chiến triều bất quá là hồng hoang vạn tộc nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi. Chỉ là huyết chiến trường phát sinh kịch biến, đầu tiên là kim kiều hoành không, lại có lôi đình xuyên qua chiến trường, đem huyết chiến trường tường ngoài đều cho trực tiếp đánh xuyên. Khiến cho huyết chiến trường hạ vị diện sinh vật cùng nguyên tố sinh vật toàn bộ đều tuôn ra đến ngoại giới đến, mà thú nhân chiến triều tự hồ cũng phát sinh biến hóa, nhìn tình huống này, thú nhân chiến triều đã bị dẫn phát đến đại chiến triều giai đoạn, mà hắn mục tiêu không hề nghi ngờ chính là cái này kim kiều bao phủ xuống sắt thép thành lũy. Ramin ý đồ rất rõ ràng, chính là thu hoạch được cái này kim kiều dạng tiên thiên linh bảo. Hắn là có được tiên thiên linh bảo tàn phiến người, ngoại trừ hắn bên ngoài. Có lẽ chỉ có đồng dạng mượn ngũ thải thạch thú nhân hoàng đế mới rõ ràng biết rõ tiên thiên linh bảo chi uy. Bất quá một cái là tàn phiến, một cái là mượn dùng, cũng không tính là tiên thiên linh bảo chân thực uy lực. Ramin là thiên sứ tộc bá chủ, hắn tự thành liền thiên sứ tộc mạnh nhất về sau, kỳ thật vẫn luôn tại đối thiên sứ tộc thay đổi một cách vô tri vô giác, một mặt là thu hoạch được thiên sứ tộc đại quyền, một phương diện khác thì là đem thiên sứ tộc điều giáo thành hắn muốn bộ dáng. Cho tới nay hắn đều không vội không chậm, bởi vì hắn biết mình sớm muộn sẽ thành công, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất bảo tồn hạ thiên sứ tộc hoàn chỉnh thực lực, cho nên hắn nguyện ý dùng trăm năm thậm chí. Mấy trăm năm qua đạt thành đây hết thảy. Thế nhưng là thánh vị sắp thức tỉnh, lập tức đem hắn tất cả mưu đồ toàn bộ hóa thành hư không, mặc dù hắn có tiên thiên linh bảo tàn phiến, nhưng là hắn từ giao cũng không phải là theo như đồn đại thánh vị thần linh đối thủ. Cho nên hắn mới dứt khoát đánh gãy chính mình mưu đồ, lấy cường lực thống hợp thiên sứ tộc, sau đó xâm nhập huyết chiến trường đi tiến hành quyết chiến, cử động lần này có đại phong hiểm, nhưng là hắn vì có thể ứng đối về sau thánh vị thần linh khôi phục, không thể không đi hiểm này bước. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được lựa chọn tốt hơn. Cái kia kim kiều. Hoàn chỉnh, cường đại, rất có thể là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Làm tiên thiên linh bảo chủ nhân. Ramin biết rõ tiên thiên linh bảo cũng có mạnh yếu cùng cấp độ phân chia, thí dụ như đồng dạng là trấn áp, liền có hạ vị cùng thượng vị có khác, mà cái này kim kiều trấn áp tới gần hắn hết thảy năng lượng, ngay cả hắn dùng thiên sứ chi vũ chỗ ngưng kết ra mênh mông thánh quang đều bị trấn áp, không hề nghi ngờ, cái này kim kiều tất nhiên là tiên thiên linh bảo bên trong thượng vị hàng ngũ. Có cái này kim kiều, Ra Minh lựa chọn cũng quá nhiều, đầu tiên, hắn có thể dùng cái này kim kiều đến đề thăng tự thân tư chất. Trấn áp tự thân khí vận, thậm chí là dựa vào lấy cái này kim kiều tiên thiên linh bảo thăng hoa làm thánh, nếu là dựa theo cái này kim kiều uy thế, nói không chừng liền thiên địa phản vệ đều có thể trấn áp xuống. Không đơn thuần là như thế, có cái này kim kiều, hắn liền có đầy đủ dũng khí đối mặt thánh vị thần linh, quản chi lại là không địch lại, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc có thể đào thoát tính mệnh, chỉ cần lưu đến tính mệnh, lại có tiên thiên linh bảo mang theo, hắn vô luận như thế nào đều có thể đông sơn tái khởi, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Đây chính là Ra Minh vừa phát hiện cái này kim kiều. Lập tức liền liều lĩnh chết truy duyên cớ, mà quản chi đến hiện trường hắn cũng ngang nhiên động thủ, bởi vì hiện trường ngoại trừ Trương Hảo Hoán cùng số ít người bên ngoài, hắn là duy nhất biết rõ tiên thiên linh bảo rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng ý vị như thế nào người. Đáng tiếc chung quy là địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có nhất cổ tác khí cầm lấy cái này kim kiều, đến lúc này, cơ hội đã mất, lại đi động thủ, hắn liền sẽ trở thành nơi này tất cả mọi người chung địch, mặc dù vậy hắn cũng không sợ, nhưng là theo trên trời thánh vị hư ảnh ngưng thực, vạn nhất đến cuối cùng hắn vẫn là không có thu hoạch được cái này kim kiều. Vậy liền thật sự là lợi khiến trí choáng. Cuối cùng không phải cùng thánh vị thần linh làm qua một trận a. Ra Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, đây mới là hắn ngừng tay nguyên nhân lớn nhất. Mà ở trong đó thế cục hắn đã liếc qua thấy ngay, có cái này sắt thép thành lũy tại thú nhân lãnh địa nội địa bên trong, thú nhân một mạch hoặc trễ hoặc sớm đều muốn cùng hắn đối đầu, mà chỉ cần không có đem hắn công phá, liền nhất định sẽ gia tăng binh lực, đến cuối cùng liền có cực lớn khả năng dẫn phát đại chiến triều, mà trước mắt chiến cuộc không hề nghi ngờ chính là như thế tình huống. Đồng thời, theo huyết chiến trường các chủng tộc gia nhập chiến trường, khiến cho thú nhân một mạch tử vong tốc độ càng nhanh, mấu chốt nhất là, từ xung quanh còn có cùng cùng không giúp thú nhân ở chạy đến, cái này biến thành một cái cự đại huyết nhục cối xây, không ngừng giết chết thú nhân, hóa thành chất dinh dưỡng cho trên trời thánh vị hư ảnh, để tên này thú nhân một mạch thánh vị thần linh nhanh chóng thức tỉnh. Cục này không có cách nào phá, Ra Minh đã xác nhận điểm này, chỉ cần cái này sắt thép thành lũy là tại thú nhân trên lãnh địa, chỉ cần chiến triều bị mở ra, như vậy cục này liền sẽ cuối cùng hình thành. Trừ phi là tại đại chiến triều mở ra trước, thú nhân một mạch tất cả linh vị cộng đồng ngăn cản chiến triều tiếp tục, không phải chỉ cần đến trước mắt một bước này, mặc cho là ai đều không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị nghênh đón cái này thánh vị thức tỉnh đi. Ra Minh vốn là anh hào, trong lòng quyết định một. Chút, lập tức liền có động tác, hắn cũng không còn tiếp tục hư lập kim kiều phía trên, mà là tung bay trên trăm cây số khoảng cách, dùng cái này biểu hiện chính mình dừng tay ý tứ. Mắt thấy Ra Minh như thế, Viu cũng thu tay về bên trong nóng bỏng ngọn lửa kiếm, bất quá hắn lại không hề rời đi, mà là liền đứng ở cái này kim kiều phía trên. Ra Minh con mắt khẽ híp một cái, hắn liền nhìn về phía tinh linh tộc phương hướng, tinh linh tộc mấy trăm vạn đại quân, số lượng so thiên sứ tộc chỉnh thể đại quân muốn ít, nhưng là sức chiến đấu nhưng cũng cực mạnh. Đặc biệt là trong đó huyễn ảnh thần xạ thủ càng làm cho Ra Minh nhìn nhiều mấy mắt. Muốn nghênh chiến thánh vị thần linh, ta một cá nhân khẳng định không được, lúc này chiến lực càng nhiều càng tốt, về phần cái kia kim kiều. Ngay tại chiến hậu rồi quyết định thuộc về tốt rồi, bất kể như thế nào, vẫn là ta lớn nhất chuẩn bị ưu thế. Ra Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn liền nhìn về phía sắt thép thành lũy bên kia, thấy được toàn thân ngọn lửa màu đen cổ. Thấy được sắt thép trong pháo đài phương nhân loại binh sĩ, cùng những cái kia tàn phá các loại công nghệ cao vũ khí, sau đó hắn vừa nhìn về phía thú nhân một phương. Tên kia tinh linh cực kỳ cường đại. Cùng ta so sánh cũng là không kém cỏi chút nào, chỉ là kém một kiện tiên thiên linh bảo, bất quá hắn trên tay kia thanh ngọn lửa trường kiếm có chút kỳ quặc, mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, uy lực lại là vô cùng lớn, cũng có thể xem như nửa cái có hạn chế tiên thiên linh bảo, còn có cái nào dị nhân. Ngọn lửa màu đen kia có thiêu đốt hết thảy đặc tính, còn có thể khép lại tự thân, mà lại ngưng tụ sau uy lực càng lớn, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng nhập vi chi lực hơi kém, nhưng cũng là. Tiếp xuống thánh vị một trận chiến chủ lực nhân tuyển, ngoài ra, A Tỳ Ma thành chủ có thể tính nửa cái. Ác ma cùng ma quỷ cái kia phương không biết có nhân vật lợi hại gì có tới không, cộng lại cũng có thể tính nửa cái. Ramin lúc này vừa nhìn về phía thú nhân một phương, trong mắt của hắn dần dần có sát ý, đã quyết định muốn ở chỗ này nghênh chiến thánh vị thần linh, như vậy những này thú nhân linh vị chính là liên lụy, tình huống của bọn hắn không rõ, cũng không biết rõ bọn hắn là muốn nghênh đón thánh vị thần linh, vẫn là muốn ngư ông đắc lợi, cho nên chẳng bằng ở chỗ này liền đem bọn hắn giải quyết rơi đi, còn lại liền nhìn xem nơi này chém giết cùng tử vong tốt rồi. Ramin lập tức đưa tay hướng về thú nhân một phương linh vị xa xa một nắm. Lập tức liền có mênh mông thánh quang lại lần nữa hiển hiện, lập tức, tất cả thú nhân linh vị nhóm đều cảm thấy một cổ ngưng kết chi ý, xung quanh thánh quang hóa thành thủy triều hướng về thú nhân linh vị nhóm đè ép mà đi, mặc kệ là tốc độ cũng tốt, vẫn là tư tưởng suy nghĩ cũng được, thế mà đều sinh ra chậm chạp cảm giác. Những này thú nhân linh vị nhóm lập tức liền là quá sợ hãi, trên người bọn họ mênh mông năng lượng lập tức bộc phát, cùng xung quanh mãnh liệt mà đến thánh quang đối kháng ở cùng nhau, trong chốc lát. Bầu trời đều bị phủ lên thành một mảnh quang mang, người bình thường thậm chí liền nhìn đều không cách nào nhìn một chút. Không phải con mắt đều muốn bị đâm vào trắng bóng một mảnh. Ở đây thú nhân linh vị hết thảy có hơn 10 người, lập tức bộc phát ra năng lượng đến cùng thánh quang đối kháng, Ramin cũng không cách nào lập tức đem hắn triệt để đánh vỡ, bất quá cái này hơn 10 người linh vị hợp lực cũng bất quá chỉ có thể cùng Ramin cân sức ngang tài, cái này đã rất nói rõ vấn đề, mà mắt thấy như thế. Ramin ngoài miệng liền lộ ra mỉm cười tới. Quả nhiên, nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, View còn chưa động, cổ liền dẫn đầu bộc phát ngọn lửa màu đen hướng về thú nhân linh vị vọt tới. Hắn nhưng là đã sớm đối với mấy cái này thú nhân hận đến nghiến răng, từ vừa mới bắt đầu nguyên thủy tao ngộ, đến những ngày này bị thú nhân tiến đánh, còn có trước đó muốn phòng bị sắt thép thành lũy, không thể không ngạnh kháng tổn thương, lại đến đằng sau bị những này thú nhân hơn 10 người vây công, cái này đều để hắn tức sôi ruột. Lúc này làm sao có thể bỏ qua tình huống này? Còn những cái khác người cũng có, từ ác ma ma quỷ nguyên tố bất tử sinh vật bên kia đều có linh vị xông ra, riêng phần mình đều chỉ có 2-3 người, nhưng là cộng lại liền có tiếp cận khoảng 10 người. Những này hạ vị diện hoặc là ngoài vị diện linh vị, bọn hắn thế nhưng là đều đối linh hồn loại hình có cứng nhắc nhu cầu, mà linh vị linh hồn không hề nghi ngờ chính là cao cấp nhất chiến lợi phẩm, lúc này bọn hắn nơi nào còn có thể nhịn được a? Tự nhiên là lập tức xuất thủ triển khai công kích. Cứ như vậy một nháy mắt, thú nhân linh vị liền sa vào đến trong nguy cơ, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thú nhân hoàng đế. Thú nhân hoàng đế cũng là sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn là thế nào đều không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Bọn hắn ngược lại đã thành bị vây công hương mô mô, mà đông đảo thú nhân linh vị nhìn về phía hắn nguyên nhân hắn cũng biết. Trong tay hắn ngũ thải thạch chính là tiên thiên linh bảo, toàn bộ đều trông cậy vào hắn xuất thủ. Thú nhân hoàng đế trong lòng phát khổ, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào không làm ra đáp lại, chỉ có thể chỉ một ngón tay, ngũ thải hào quang lập tức trống rỗng xuất hiện, đem tất cả thú nhân linh vị bao phủ tại trong đó, đồng thời cũng đem đánh tới cổ cùng khác linh vị, còn có cái kia thánh quang đều ngăn cản ở ngoài, một thời gian liền lộ ra vững như thành đồng. Ramin mắt thấy cái này ngũ thải hào quang. Đầu tiên là giật mình, lại là vui mừng, sau đó mới là nhíu mày. Thú nhân cổ thú nhân một mạch tất cả đều là thứ gì rác rưởi a, dứt khoát ngay ở chỗ này toàn bộ đem các ngươi diệt tuyệt tốt rồi. Ramin cao giọng nói ra. Hắn cũng là tiên thiên linh bảo có được người, chỉ xem cái này ngũ thải hào quang liền biết đây cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, đẳng cấp cường độ cái gì không nói trước, tiên thiên linh bảo bất luận một cái nào đều là đại cơ duyên, hắn tuyệt không để ý thu hoạch được càng nhiều. Nhưng là hắn lập tức cũng phát hiện. Cái này ngũ thải hào quang uy lực không đúng, tiến tới cũng phát hiện cái này thú nhân hoàng đế căn bản không phải cái này ngũ thải hào quang tiên thiên linh bảo chủ nhân, nếu là hắn ở chỗ này đem cái này thú nhân hoàng đế đánh chết, cái này ngũ thải hào quang tiên thiên linh bảo bản thể liền sẽ lập tức bỏ chạy bay trở về hắn chân chính chủ nhân chỗ, hắn căn bản là chặn đường không được, cái này cùng cái kia kim kiều chính là khác biệt. Không đợi Ramin nghĩ ra cái như thế về sau, đột nhiên ngũ thải hào quang xuất hiện run rẩy kịch liệt, mà theo cổ cùng hạ vị diện ngoài vị diện linh vị cùng một chỗ vây công cái này ngũ thải hào quang. Cái này run rẩy lại càng tăng kịch liệt, sau đó bịch một tiếng, cái này ngũ thải hào quang như là kính đồng dạng vỡ vụn ra, lộ ra trong đó bị che chở đông đảo thú nhân linh vị. Đồng thời, một thân ảnh liền từ ngũ thải hào quang bên trong trực bính mà ra, mấu chốt nhất là, trong tay hắn chính cầm một viên ngũ thải thạch, Cùng lúc đó, đối diện liền có một ác ma tộc linh vị gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn cắn về phía bóng người này. Mà bóng người này đột ngột thu nhỏ, để cái này huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn hụt, ngay sau đó thân ảnh đột nhiên biến lớn, một quyền đánh ra. Tên này ác ma linh vị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn không có động tác kế tiếp, nửa người trên của hắn liền đã bị trực tiếp đánh nát. Không từ ngũ thải thạch bên trong thoát khốn mà ra, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Ramin, ánh mắt bên trong đều là chiến ý, giờ này khắc này, mặt đất hỗn chiến yên nguyên tiếp tục, mà sắc trời đã tối. Tại sắc thép trong pháo đài, Trương Hảo Hoáng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nhìn xem cái kia thánh vị hư ảnh. Ngày thứ 10 sắp đến. Chương 81, Thiên địa như luyện. Sắt thép thành lũy một đạo phòng tuyến cuối cùng chỗ. Còn sót lại nhân loại binh sĩ chính chết lặng dùng súng giới bắn phá xông lên những thú nhân kia, mà các thú nhân sắc mặt dữ tợn, nhưng là ánh mắt ngốc trệ chết lặng đang hướng về trận địa vọt tới, sau đó lập tức bị đánh thành thịt nát, sau đó càng còn có hải lượng thú nhân ở vọt tới. Lẫn nhau đều đã chết lặng, chiến đến bây giờ, nhân loại các binh sĩ trong lòng kỳ thật đã không có phẫn nộ, cũng không có phát tiết, có chỉ có phát ra từ nội tâm rã rời cùng thống khổ. Bọn hắn dù sao chỉ là nguyên thủy nhân loại. Mặc dù đối thú nhân một mạch hận đến hung ác, nhưng là đối hắn thống hận ký ức kỳ thật cũng không sâu khắc, bởi vì khắc sâu những cái kia sớm đã bị các thú nhân tru diệt, cho nên bọn hắn lúc trước mới có thể lộ ra chết lặng không đành lòng, mặc dù lần này chiến tranh đem cừu hận của bọn họ cùng huyết tính cho đào phát ra, nhưng là luân phiên giết chóc phía dưới. Bọn hắn không có loại kia khắc cốt minh tâm quá khứ ký ức, lúc này còn lại cũng chỉ có chết lặng. Cùng nhân loại binh sĩ, cùng thú nhân các binh sĩ khác biệt, hoặc là nói cùng nhân loại cùng thú nhân một phương khác biệt, ngoại lai chủng tộc. Mặc kệ là tinh linh tộc, vẫn là ác ma ma quỷ bất tử tộc các loại, bọn hắn toàn bộ đều tại hưng phấn lại điên cuồng vùi đầu vào hỗn chiến bên trong. Nếu là ác ma ma quỷ các loại chủng tộc như thế cái kia còn nói thông được. Hạ vị diện sinh vật bình thường đều là chiến cùng loại hình, mặc kệ là thủ tự ma quỷ, vẫn là hỗn loạn ác ma đều là như thế, loại kia điên cuồng liền khắc ấn tại bọn hắn sinh mệnh thừa số chỗ sâu nhất, chỉ cần vừa có chiến đấu cơ hội liền sẽ bạo phát đi ra, lúc này những này hạ vị diện nhóm sinh vật chẳng những cùng chém giết lẫn nhau, càng là tại đồ sát thú nhân nhóm. Đồng thời bọn hắn còn hướng về tinh linh tộc phương hướng phóng đi, cũng có bộ phận bắt đầu hướng thiên sứ tộc phương hướng chém giết. Ác ma cùng ma quỷ là ở đây ngoại trừ thú nhân cùng bất tử tộc bên ngoài số lượng nhiều nhất, cùng cùng không dứt từ phía sau còn có đại quân chạy đến, mà lại nếu luận mỗi về chiến lực mà nói, tuyệt đại đa số ác ma cùng ma quỷ đơn thể chiến lực đều lớn xa hơn chủng tộc khác, cơ hồ mỗi một cái chủng loại ác ma cùng ma quỷ đều thuộc về cường chiến chủng tộc. Cái gọi là cường chiến chủng tộc, chính là chỉ chủng tộc này phổ thông cá thể. Quản chi không phải cái gọi là siêu phàm. Hắn chiến lực cũng đủ để địch nổi chủng tộc khác siêu phàm cường giả, mà lại y theo chủng tộc khác biệt, chỗ địch nổi siêu phàm cường giả từ cấp 1 cấp 2, thậm chí có thể đến cấp 3 thậm chí là truyền kỳ, tỷ như nhất là trứ danh cường chiến chủng tộc chính là Long tộc, chân Long trong tộc Quản Chi không phải siêu phàm cá thể, chỉ cần hắn trưởng thành đều có tiếp cận thậm chí chính là truyền kỳ cấp độ thực lực. Tại thú nhân cùng cổ thú nhân một mạch bên trong, cường chiến chủng tộc cũng là không ít. Tỷ như ngưu đầu nhân cùng với diễn sinh chi nhánh. Thí dụ như linh ngưu người, hoặc là bò Tây Tạng người, đây đều là thuộc về cường chiến chủng tộc. Mà ác ma cùng ma quỷ, ngoại trừ cấp thấp nhất liệt ma cùng tiểu ác ma bên ngoài, cơ hồ hắn tất cả diễn sinh chủng tộc đều thuộc về cường chiến chủng tộc, lực chiến đấu của bọn hắn xa so với vật chất thế giới vạn tộc phải cường đại hơn nhiều, bởi vì nhỏ yếu ác ma cùng ma quỷ cũng sớm đã bị đào thải không còn, tại hạ vị diện loại kia ác liệt hoàn cảnh dưới. Chỉ có cường tráng nhất, giảo hoạt nhất, cường đại nhất ác ma cùng ma quỷ mới có thể sinh tồn xuống tới. Mà vật chất thế giới chính là bọn hắn khát vọng nhất thiên đường. Hạ vị diện sinh vật đều có thôn phệ linh hồn mạnh lên thủ đoạn, mà lại linh hồn trong tay bọn hắn cũng có thể làm rất nhiều sự tình, mặc kệ là thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng liệt ma hoặc là tiểu ác ma, lại hoặc là lấy ra làm ma pháp vật liệu, lại hoặc là dùng để làm thành năng lượng nhiên liệu các loại, đối với ác ma cùng ma quỷ tới nói. Linh hồn chính là bọn hắn hạch tâm nhất tiền tệ. Ngoại trừ đối ác ma cùng ma quỷ tới nói, linh hồn là bọn hắn khát vọng nhất đồ vật, bất tử tộc cũng tương tự cần đại lượng sinh vật linh hồn, hoặc là nói hạ vị diện sinh vật đối với linh hồn khát vọng là vô cùng vô tận. Đối với bọn hắn tới nói, linh hồn cơ hồ có thể nói là bọn hắn hết thảy. Chính vì vậy, khi những này hạ vị diện sinh vật từ huyết chiến chiến trường đột phá mà ra, đi tới vật chất thế giới về sau, bọn hắn ngay từ đầu còn có chút mộng bức, sau đó bọn hắn thấy được vô cùng vô tận thú nhân tụ quần, cái này khiến bọn hắn vui vẻ hỏng, đơn giản chính là vui mừng quá đỗi, cái này còn không phải trên trời rơi xuống đến thịt mỡ a. Chính vì vậy, theo chiến tranh tiếp tục, những này sinh vật ngoài vị diện biến thành trên chiến trường đồ tể, từ phương diện nào đó tới nói, sự điên cuồng của bọn hắn thậm chí không thua gì lúc này thú nhân tộc. Toàn bộ chiến trường đều biến thành triệt triệt để xây thịt trận, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh chết đi, mà theo những sinh mạng này chết đi, không riêng gì thú nhân một mạch siêu phàm giả nhóm đang nhanh chóng mạnh lên, thậm chí liền tại trận còn lại chủng tộc cũng đều có đủ loại cảm ngộ ở trong lòng lấp lóe, cũng chính là tục xưng linh quang lóe lên. Đối với đẳng cấp cao siêu phàm giả tới nói, cũng chính là truyền kỳ cùng truyền kỳ lấy thượng vị giai cường giả tới nói, ngoại trừ thông thường tu luyện tích lũy tháng ngày bên ngoài, càng nhiều thì là huấn luyện nhập vi. Huấn luyện các loại kỹ xảo, cùng đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ các loại, dùng thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần tới nói, chính là cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào, chỉ có dạng này mới có thể có tiến bộ, đây cũng là tại chính thống tu chân xuất hiện trước đó, cơ hồ tất cả siêu phàm giả nhóm tiến bộ chính yếu nhất đường tắt. Đương nhiên, cũng có một chút mưu lợi phương pháp, tỉ như thu hoạch được khác cường giả di sản di vật, lại hoặc là thu hoạch được tiên thiên linh bảo, lại hay là tại sinh cùng tử chiến đấu bên trong thủ thắng loại hình các loại, mà tại những này mưu lợi chi pháp bên trong. Cái gọi là đốn ngộ, cái gọi là linh quang lóe lên chính là trân quý nhất phương pháp tăng, bất quá loại phương pháp này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại tăng lên cực lớn, còn không có tác dụng phụ. Tại lúc này, tất cả siêu phàm giả nhóm, mà lại là thực lực càng mạnh tồn tại cảm nhận được linh quang lóe lên càng nhiều, quản chi ngay tại phía trên chiến trường này, liền có thật nhiều linh vị cường giả tại chỗ bắt đầu diễn luyện mới chiêu, hay là tăng lên nhập vi, tăng lên chiến lực, sau đó bọn hắn lập tức liền bắt đầu truy cứu những này linh quang lóe lên nơi phát ra, bởi vì quá thường xuyên. Quản chi trong bọn họ bèo bọt nhất linh vị đều chí ít thu được 4-5 lần linh quang lóe lên, cái này phi thường không bình thường. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mánh khóe. Thú nhân một phương tự nhiên không nói nhiều, chiến triều đại chiến triều bản thân liền có lấy yếu bổ mạnh nhân tố ở trong đó, chỉ cần cấp thấp nhỏ yếu thú nhân chết được nhiều, còn lại cường tráng thú nhân này sẽ mạnh lên, mà siêu phàm giả càng là thu hoạch được càng lớn số định mức. Nhưng là chủng tộc khác nhưng không có loại này huyết mạch thủ đoạn, ấn đạo lý tới nói bọn hắn không nên mạnh lên mới đúng. Nơi này cũng không phải huyết chiến chiến trường, nhưng sự thật chính là, theo chiến trường giết chóc, bọn hắn đúng là mạnh lên bên trong. Tại bọn hắn cẩn thận xem xét bên trong, liền phát hiện một cái tình huống, đó chính là bọn họ tự thân chủng tộc phạm nhân quân đội giết chóc càng nhiều, tử vong càng nhiều, như vậy bọn hắn thu hoạch đến linh quang lóe lên tỷ lệ lại càng lớn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng những này linh vị nhóm vui mừng quá đỗi, bọn hắn lập tức liền mệnh lệnh chính mình chủng tộc quân đội. Bắt đầu bất kể đại giới công kích chung quanh hết thảy không phải tự thân chủng tộc người, mà lại tại loại này nhanh chóng mạnh lên dụ hoặc dưới, bọn hắn cũng nghĩ ra các loại biện pháp đến công kích những người phàm tục kia quân đội, quản chi có thiên địa phản vệ hiệu quả, để bọn hắn không cách nào lập tức đại quy mô thành không phàm vật, nhưng là cũng có thể dùng ma pháp suy yếu, hoặc là chế tạo đại quy mô sóng âm, chấn động, hay là năng lượng khuếch tán áp chế loại hình đến suy yếu một mảng. Lớn phàm vật, dạng này bọn hắn bị phản vệ hiệu quả rất thấp, lại có thể để mấy chục vạn. Hơn 100 vạn phàm vật cơ hồ mất đi sức chiến đấu, từ đó để bọn hắn tự thân chủng tộc quân đội có thể nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nhân chi đạo tổn hại không đủ để phùng có thừa. Quả thật là thiên địa như luyện a. Trương Hảo Hoáng ngồi phịch ở sắt thép thành lũy phòng tuyến cuối cùng bên ngoài sơn động trên vách. Hắn nhìn thấy những cái kia linh vị nhóm bắt đầu liều lĩnh thu hoạch phàm vật sinh mệnh, lập tức là hắn biết là cái gì tình huống. Dựa theo hắn biết lịch sử đến xem, thời đại này phi thường đặc thù, tại nhân loại thành chi chiến trước sau gần 100 năm trong thời gian. Cũng tức hạo tự bạo trước, cùng hạo tự bạo sau đoạn thời gian này bên trong, thiên đạo biến mất, nhân tộc cuộc khởi. Trương Hảo Hoán biết, hồng hoang lịch thời đại, nhân loại bị thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, cho nên không cách nào thành tựu siêu phàm, mà lại càng sẽ trắng trợn đổi mới nhân loại lấy cung cấp vạn tộc tàn sát, bởi vậy tích lũy lại vô tận lượng huyết sắc khí vận, mà nó hậu quả chính là Vĩnh Dạ tiến đến. Trận này Vĩnh Dạ cũng không có tiếp tục đến đa nguyên vũ trụ hủy diệt, mà là ngắn ngủi mấy trăm năm sau như vậy tiêu tán, sau đó thiên đạo biến mất, vạn tộc cùng nhân loại cộng đồng chậm rãi một lần nữa phát triển. Tại trong lúc này, Hạo đã dẫn phát nhân loại thành chi chiến, tại trong ghi chép, Hạo là vì thành tựu thánh vị mà dẫn phát trận chiến này, nhưng là hiện tại Trương Hảo hoán đến xem, cái gọi là vì thành tựu thánh vị mà dẫn phát nhân loại thành chi chiến chính là một chuyện cười, Hạo tất nhiên là có khác càng thêm cấp độ sâu nguyên do, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Mà tại nhân loại thành chi chiến trước sau đoạn thời gian, thiên đạo biến mất, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là lấy tự nhiên trạng thái đang vận hành. Cái gọi là tự nhiên trạng thái, cũng chính là lúc trước hắn chỗ độc đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhân chi đạo tổn hại không? Đủ để phụng có thừa một đoạn này bảo. Tỷ như trên chiến trường thiên địa phản phệ, càng là cường đại siêu phàm giả, tại trong chiến trận đồ sát phàm vật, liền sẽ dẫn phát thiên địa phản phệ. Ngay cả thiên phạt thanh lôi đều sẽ xuất hiện trực tiếp quanh sát phản phệ người, cái này kỳ thật chính là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lại tỷ như hiện tại, đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm bởi vì tự thân chủng tộc phàm vật tử vong, cùng giết chết càng nhiều địch nhân, bọn hắn không ngừng phát động linh quang lóe lên trạng. Thái, cái này kỳ thật chính là nhân chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa. Cường giả càng mạnh, cường giả hăng cường. Cái này kỳ thật cũng là thiên địa vũ trụ tàn nhẫn nhất. Nhưng cũng công bình nhất pháp tắc, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, không tranh không là sinh mệnh. Đây chính là cái này một cái kỳ lạ thời đại bên trong hiện tượng đặc thù, mà tại Trương Hảo hoán biết trong lịch sử ghi chép, trong nhân loại đỉnh tiêm anh hào nhóm, kỳ thật cũng là thừa dịp một đoạn này đặc thù thời kỳ kỳ ngộ mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đặc biệt là nhân loại đã có đổi mới khái niệm, lại có sau khi chết huyết sắc khí vận, lại có lấy phản kháng vạn tộc bạo loạn. Những này đủ loại, mới khiến cho nhân loại đỉnh tiêm anh hào nhóm có ban sơ cuộc khởi vốn liếng, trước đó thiên đạo hiển hiện lúc không có những này, trong tương lai khai thiên tích địa về sau, nhân hoàng lấy nhân đạo thế thiên đạo sau cũng sẽ không có những thứ này. Nhưng là ở trong đó còn có rất nhiều kỳ quặc, tỉ như từ lịch sử ghi chép bên trong, khi nhân loại thành chi chiến hậu không lâu, khi Hạo tự bạo mà chết rồi, song hoàng liền sẽ thoát ly thấp vĩ độ, sau đó, thiên đạo dần dần khôi phục, ấn đạo lý tới nói, thiên đạo liền nên bắt đầu áp chế nhân loại, thời điểm đó nhân loại anh hào lấy cổ quân cầm đầu. Hắn thực lực cũng bất quá là lâm thánh, đối mặt vạn tộc cao giai thánh vị miễn cưỡng có thế cầm bình, nhưng là vạn tộc cao giai thánh vị cũng không chỉ một hai tôn, càng còn có tiên thiên thánh vị, càng còn có trấn áp hết thảy song hoàng, loại tình huống này, làm sao có thể bộc phát ra khai thiên chiến dịch đến đâu. Trừ phi khai thiên chiến dịch trước, khôi phục thiên đạo chẳng những không có áp chế nhân loại, ngược lại là khắp nơi thiên vị nhân loại, càng áp chế vạn tộc, dạng này mới có thể để nhân loại âm thầm tích xúc càng nhiều lực lượng, lúc này mới có khai thiên chiến dịch khả năng. Nhưng là... sao lại có thể như thế đây? Trương Hảo Hoán không nghĩ ra những này, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía cổ, hiện tại ngoại trừ cổ bên ngoài, còn lại người, mặc kệ là Nguyên Thủy, vẫn là Bắc Minh Côn, vẫn là Lão Tử, lại hoặc là Ye, bọn hắn đều không thể lực lại tham dự một trận chiến này. Có thể chèo chống đến bây giờ, bọn hắn đều đã là dùng hết toàn lực, đến bây giờ là một điểm chiến lực đều không có, mà Lão Tử cùng Ye mặc dù là mới đến nơi này, nhưng là hai người bọn họ. Một cái là nhục thân hơi cường đại dị nhân, một cái thì là hoàn toàn người bình thường. Quản chi Lão Tử trưởng thái cực độ, thế nhưng là hắn có thể phát huy ra uy lực thật sự là thái cực độ không có ý nghĩa một chút xíu, có thể bảo vệ lấy toàn bộ sắt thép thành lũy đã là lớn nhất cực hạn. Mặc kệ bọn hắn tương lai là dạng gì nhân vật, chính là trên trời lão quân, chính là toàn trí toàn năng người, nhưng là chí ít tại lúc này, bọn hắn còn y nguyên nhỏ yếu. Mà lại hiện tại lịch sử cùng Trương Hảo Hoán biết những cái kia lịch sử ghi chép đã là hoàn toàn thay đổi, tỉ như trong lịch sử ghi chép liền tuyệt không có nói tới đại lãnh chúa dạng này một cái mấu chốt hạch tâm. Cũng không có cái gọi là cấm địa nhân loại thành, trong lịch sử ghi chép Hạo cũng không có hơn ngàn năm tuổi thọ. Là tại cấm địa nhân loại thành lúc liền đã hiển hách cuộc khởi, đây hết thảy đều cùng Trương Hảo Hoán biết hoàn toàn khác biệt, đã như vậy, những này nhân loại đại năng thật sự sẽ như cùng trong lịch sử ghi chép đồng dạng trưởng thành cùng cuộc khởi sao? Hoặc là nói, hiện tại Trương Hảo Hoán nhìn thấy Lão Tử, Nguyên Thủy, Ye, thậm chí là Cổ. liền thật là trong lịch sử ghi chép những cái kia đại năng sao? Có thể hay không lại có đại lượng bí ẩn ở trong đó, cho nên ban sơ có tên này đại năng kỳ thật nửa đường chết rồi. Mà kế thừa bọn hắn di sản người đổi tên là những tên này, cuối cùng lấy được thành công đâu? Chính Trương Hảo Hoán cũng không biết, cho nên hắn căn bản không dám hứa chắc những này đại năng sẽ không chết, hoặc là nói lịch sử sẽ không sửa đổi. Mà lại, cổ chiến lực. Dẫn đến Trương Hảo Hoán đây hết thảy ý nghĩ trong đó một nguyên nhân trọng yếu, chính là cổ chiến lực cùng hắn dự đoán khác biệt, mà lại cổ phương thức chiến đấu cũng cùng hắn dự đoán khác biệt. Này khắc cổ yên nguyên trên bầu trời cùng chủng tộc khác linh vị đối chiến. Lúc đầu hắn tiến công chính là thú nhân linh vị. Nhưng là theo linh minh thạch hậu không thoát liên ngũ thải thạch, con khỉ này lập tức liền cùng thiên sứ tộc Ramin đối chiến ở cùng nhau, thực lực của hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, Ramin có tàn phá thiên sứ chi vũ tiên thiên linh bảo, mênh mông thánh quang không thể địch nổi, mà không thế mà cũng không hiểu có thể sử dụng ngũ thải thạch, mặc dù hắn cũng không phải là ngũ thải thạch chỗ công nhận chủ nhân, nhưng là chỉ cần hắn nắm lấy ngũ thải thạch, liền có ngũ thải hào quang bảo hộ chung quanh thân thể hắn, kể từ đó, hai kiện tiên thiên linh bảo cơ hồ lẫn nhau triệt tiêu, cho nên hai người chiến đấu liền cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Hai người này đều là linh vị đỉnh phong, lẫn nhau giao chiến, chỉ là dư ba liền cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời, một chiêu đối oanh hình thành phong bạo gần sóng, khuếch tán tới trên mặt đất lúc đều sẽ trực tiếp tung bay đến 10 vạn trăm vạn mà tính phạm vật, ngoại trừ cổ cùng Riu, khác linh vị thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Riu cũng không có tham dự trận chiến đấu này, hắn một bên trấn tại sắt thép trong pháo đài không, một bên điều khiển tinh linh tộc đại quân nhanh chóng hướng sắt thép thành lũy mà đến, mà theo Ramin bị không sở khiên chế, ở đây thú nhân linh vị nhóm liền phải tự do. Số lượng của bọn họ là ở đây nhiều nhất, đặc biệt là lần lượt còn có thú nhân linh vị chạy đến nửa đêm rạng sáng lúc, thú nhân linh vị số lượng liền vượt qua 20 số lượng, đây cơ hồ là chủng tộc khác ở đây linh vị cộng lại nhiều như vậy. Cho nên hiện trường liền biến thành một mảnh hỗn chiến, ác ma tộc linh vị đánh ma quỷ tộc linh vị, cũng không ngừng công kích xung quanh chủng tộc, nguyên tố tộc linh vị riêng phần mình từng đôi chiến đấu, cũng công kích chủng tộc khác, bất tử tộc linh vị đánh lén cùng vây công chủng tộc khác linh vị, đồng thời ngay tại hiện trường liền bắt đầu thu nạp chiến tử linh vị. Bởi vậy dẫn đến chủng tộc khác đối hắn tiến hành nửa vây công. Toàn bộ hiện trường càng là hỗn loạn, bất quá quản chi là loại này hỗn loạn. Thú nhân như cũ tại không ngừng công kích sắt thép thành lũy, mà chủng tộc khác mục tiêu cũng cơ bản đều là sắt thép thành lũy, cái này phản phất là trên chiến trường một cột mốc kiến trúc, tất cả chủng tộc đều vây quanh sắt thép thành lũy tiến hành loạn đấu. Cổ tại phía trên chiến trường này, hắn cũng không dám rời xa sắt thép thành lũy, một phương diện phòng bị Riu, một phương diện khác thì không ngừng công kích đến phương thú nhân quân đội. Quản chi là liều mạng thiên địa phản vệ, đạo đạo thanh lôi đều sẽ không tiếc. Toàn bộ sắt thép thành lũy phòng tuyến cơ hồ đã bị thanh không, Trương Hảo Hoán bọn hắn liền dựa vào sơn động cửa vào tiến hành sau cùng phòng thủ, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đã chống đỡ không được bao lâu, rất có thể. Chống đỡ không đến bình minh một khắc này. Ta nên làm cái gì? Cổ trong lòng không ngừng hiện lên ý nghĩ như vậy. Trên trời cái kia thánh vị hư ảnh đã càng ngày càng ngưng thực, thánh vị khí tức cũng đã hiển lộ ra, vậy liền phản phất là thiên địa nghiền ép. Quản chi giữa sân mạnh nhất mấy người cũng không thể thừa nhận cổ khí tức này. Chênh lệch to đến mắt trần có thể thấy. Mà lại đáng sợ nhất là, cái này thánh vị mặc dù còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng là khí tức của hắn đã bao phủ lại sắt thép thành lũy, kia là một cổ trần trụi sát ý, vô cùng mãnh liệt, chỉ nhằm vào nhân loại, đối chủng tộc khác lại chỉ là không nhìn mà thôi. Không hề nghi ngờ, khi cái này thánh vị triệt để thức tỉnh một khắc này, hắn nhất định sẽ trước tiên giết sạch nơi này tất cả nhân loại, tất cả cảm nhận được cái này thánh vị khí tức người đều minh xác điểm này. Ta không thắng nổi, không thắng nổi cái này thánh vị. Ta nên làm cái gì? Cổ trong lòng lần nữa lóe lên ý nghĩ như vậy tới. Cùng lúc đó, tại khoảng cách sắt thép thành lũy chiến trường xa xôi bên ngoài trên bầu trời, một con ma pháp chiến hạm nhóm đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sắt thép thành lũy bay đi. Tại trên tàu chiến chỉ huy, Tịch ngay tại cho phó quan của hắn dặn dò chuyện gì, mà lúc này La vừa vặn đi tới, phó quan kia liền vội vã đi. La tự nhiên nghe được Tịch chỗ dặn dò sự tình, hắn liền nói ra, một điểm đường lui cũng không lưu lại. Tịch cười ha ha, hắn sờ lên bên hông mới tinh đại đao, đây là một thanh hắn mới thu hoạch không lâu đại đao. là một con tập kích hắn linh vị cấp cường đại ma thú xương sống, tăng thêm hắn tử lôi rèn đúc mà thành, uy lực so trước kia sử dụng đại đao mạnh hơn rất nhiều, lập tức Tịch liền nói ra. Chúng ta nhân loại bản thân liền không có đường lui, chỉ có thể một mực thắng xuống dưới, bại một trận cũng đủ để cho chúng ta bỏ mình tộc diệt, cho nên đâu còn cần gì đường lui à. La khẽ gật đầu, hắn cũng không nói chuyện, liền nhìn về phía phương xa. Tịch cũng không nói chuyện, hắn mơ hồ biết rõ một chút La nội tình, quả nhiên, cách nửa ngày, liền nghe đến La nói ra, cái kia thánh vị sắp thức tỉnh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ngươi, các ngươi, thậm chí bao gồm cổ cũng có thể chết ngay tại chỗ, lần này, là chân chính thánh vị bản thể, mà không phải thánh vị hư ảnh, hình chiếu, phân thân loại hình đồ vật. Sau đó, không đợi Tịch nói chuyện, La liền tiếp tục nói ra. Chiến tranh, không, tranh. Quả thật là thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến A. Nói xong, La liền lắc đầu, quay người đi, Tịch liền không hiểu thấu, cũng không biết La nói những này có ý tứ là cái gì. Mà hắn, căn bản là không có nghĩ đến, tại cái kia mục đích sắt thép thành lũy chỗ, đã có hàng trăm triệu sinh mệnh trong chiến tranh tử vong. Chương 82, duy tranh một tuyến. Ta nên làm cái gì? Cổ tự lẩm bẩm. Hắn như thế nào cảm giác không thấy, theo giết chóc gia tăng, linh quang lóe lên cũng không ngừng xuất hiện, cho đến bây giờ, hắn chí ít cũng linh quang lóe lên 3-4 lần nhiều, loại tình huống này cổ vẫn là lần thứ nhất gặp được, bất quá tại hắn trong trí nhớ, chính diện hắn ngược lại là trải qua rất nhiều lần, bao gồm ban sơ hơi nước hình thức, về sau bạo tạc hình thức, cùng hủy diệt những này đều có linh quang lóe lên công lao. Chính là bởi vì cái này 3-4 lần linh quang lóe lên, cổ hiện tại cũng cảm giác được hắn lệ viêm khống chế càng là nhạy cảm. Phản phất là thoát một tầng cách ngăn đồng dạng, điều khiển như cánh tay, mà dùng ngưng tụ cùng chuyển đổi lúc, tốc độ cùng độ chính xác đều so trước đó mạnh chí ít 1/10. Chớ xem thường cái này 1/10, cái này đã gần như chất biến, đối với cổ thực lực tăng lên chí ít có 2 thành nhiều, nếu là hắn có thể đem cái này lệ viêm ngưng tụ cùng chuyển đổi tốc độ rút ngắn một nửa. Cái kia lập tức liền là to lớn chất biến, ở đây có một cái tính một cái, quản chi là có tiên thiên linh bảo tàng phiến ra minh đoán chừng đều không phải là địch thủ của hắn, đều bởi vì cái này lợi viêm thật sự quá cường đại. Vô cùng vô tận là một mặt, ngưng tụ về sau uy lực to lớn, chuyển đổi phía dưới cũng có thể khép lại tự thân, chỉ là cái này 3 loại liền có thể đứng ở thế bất bại, giao đấu linh vị, quản chi là linh vị đỉnh phong cũng tuyệt đối sẽ không thua bên trên mảy may. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cổ đến lúc này cũng có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ chính mình quản chi là đem cái này lợi viêm lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, khiến cho hiện tại chiến lực sinh ra nhỏ chất biến, cũng nhiều nhất là so mấy cái kia linh vị cường giả tối đỉnh hơi mạnh một tia, trừ phi là chân chính lớn chất biến. Liền như là phàm nhân biến thành siêu phàm, hay là chính diện hắn đã diệt thánh vị hư ảnh lúc chỗ hiện ra cái nào khai thiên tích địa lực lượng như thế, trừ phi là loại này lớn chất biến. Bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng địch nổi thánh vị. Cho nên, hắn nên làm cái gì? Theo phía trên thánh vị hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, loại kia uy thế kinh khủng cũng từ phía trên đỉnh trút xuống, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện cảm giác được loại kia trời cũng sắp sụp xuống tới kinh khủng, mà chính là loại này kinh khủng, để phía dưới cơ hồ tất cả sinh mệnh đều càng thêm điên cuồng. Phàm vật nhóm lẫn nhau chém giết, các thú nhân điên cuồng xung kích sắt thép thành lũy. Siêu phàm giả nhóm hoặc là trực tiếp ra trận chém giết, hoặc là chỉ huy phàm vật quân đội liều chết xông tập, đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm thì từng đôi chém giết, đồng thời thi triển đại quy mô năng lực không ngừng quấy nhiễu địch nhân phàm vật quân đội, tăng cường phe mình phàm vật quân đội. Các phàm nhân đều cảm thấy loại kia sắp tai họa ngập đầu đột kích cảm giác, bọn hắn ngay tại dùng hết chính mình toàn lực chém giết, quản chi cái này chém giết kỳ thật cũng không có ích lợi gì. Mà siêu phàm giả nhóm cũng đồng dạng cảm thấy cái này tai họa ngập đầu. Mà bọn hắn ứng đối chính là giết chết càng nhiều chủng tộc khác sinh vật, sau đó thu hoạch được nhiều lần hơn linh quang lóe lên hiệu quả, hay là thú nhân trong huyết mạch trực tiếp tăng lên hiệu quả, tại cái này tai họa ngập đầu đến trước đó, tận khả năng trở nên càng thêm cường đại. Tranh. Mỗi một cái sinh mệnh tại cuối cùng tuyệt cảnh trước đó đều tại tranh thủ sống tiếp quyền lực. Dưới loại tình huống này, cổ kỳ thật có 2 đầu lựa chọn, đầu thứ nhất chính là xa xa né ra, thừa dịp cái kia thánh vị triệt để thức tỉnh trước đó thoát ly chiến trường, đây coi như là một con đường sống. Về phần đầu thứ hai, kỳ thật cũng là tranh, đó chính là dứt bỏ sắt thép thành lũy mặc kệ, toàn lực đồ sát chung quanh tất cả phàm vật cùng siêu phàm giả nhóm, chỉ cần giết chết sinh vật đủ nhiều, nói không chừng hắn còn có một cơ hội tại thánh vị triệt để thức tỉnh trước thu hoạch được chất biến cơ hội, để hắn thành tựu làm đủ để uy hiếp được thánh vị tồn tại. Hai con đường này cũng có thể để hắn sống sót, nhưng là hắn đại giới chính là từ bỏ sắt thép thành lũy, cùng cái này sắt thép trong pháo đài tất cả mọi người. Chiến trường thế cục phát triển cho tới bây giờ. Toàn bộ sắt thép thành lũy đã cơ hồ hoàn toàn bị công phá, vô số thú nhân này tại hướng về sắt thép thành lũy công kích mà đến, mà phe nhân loại, ngoài trừ cổ bên ngoài, còn lại người không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ dựa vào tại ngoài sơn động phòng tuyến cuối cùng kéo dài hơi tàn. Nhưng là may mắn là, đại lượng chủng tộc khác cũng tới đến chiến trường này chỗ, tinh linh tộc, ác ma tộc, ma quỷ tộc, các loại nguyên tố, đại lượng bất tử sinh vật, thiên sứ tộc, còn có một số thưa thất lòng đất siêu phàm sinh vật tại du tẩu, cái này khiến xung quanh tập hợp mà đến vô số các thú nhân nhận lấy tương đối lớn trở ngại. Không cách nào đem toàn bộ binh lực đều vùi đầu vào vây công sắt thép trong pháo đài. Mà cổ là phe nhân loại duy nhất còn giữ lại có chiến lực người, hắn ngay tại cái này sắt thép thành lũy giữa không trung bên trên phòng thủ. Bởi vì sắt thép thành lũy trên bầu trời còn có Grill, bởi vì Grill tồn tại, đại lượng đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm tránh đi sắt thép thành lũy, khiến cho đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm công kích không có rơi xuống đến, một chút chiến đấu dư ba thì có kim kiều trực tiếp cho trấn áp xuống. Cho nên cổ mới có dư lực, hắn lệ viêm có tính chất chuyển đổi chi năng, đã có thể hóa thành trực tiếp ngọn lửa tổn thương. Cũng có thể hóa thành vật chất, hay là cái gì khác, mà vì ngăn cản cái kia vô cùng vô tận thú nhân, hắn liền khốn thủ tại sắt thép thành lũy giữa không trung, không ngừng khống chế lệ viêm chuyển hóa làm khác thuộc tính, tỉ như đại lượng chắn đường vật chất màu đen, tỉ như đem lệ viêm ngưng tụ về sau hóa thành trọng lực thuộc tính, khiến cho công kích mà đến thú nhân hành động lực chậm chạp vân vân. Nếu là không có cổ, y theo hiện tại sắt thép thành lũy tình huống, những này thú nhân nói không chừng đã xông vào đến trong sơn động kia, đem những người còn lại viên toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Nhưng chính là bởi vì loại này phòng thủ, cũng làm cho cổ bị trói buộc tại sắt thép thành lũy giữa không trung, hắn cơ hồ là không thể động đậy, cũng không có cách nào như là tộc khác siêu phàm giả nhóm nơi nào từng đôi chém giết, cũng không có cách nào thu hoạch được càng nhiều linh quang lóe lên tỷ lệ, có thể nói. Tại trận này sau cùng thịnh yến bên trong, hắn lấy được tăng lên là tất cả đẳng cấp cao siêu phàm giả bên trong ít nhất. Cổ, đi chém giết đi. Ngay tại cổ trong lòng tràn đầy mờ mịt lúc, bỗng nhiên hắn tâm linh bên trong vang lên Trương Hảo Hoán thanh âm. Cổ hơi sững sờ, lại không nói chuyện. Chỉ là hai tay mở ra, một mảng lớn ngọn lửa màu đen bị ngưng tụ làm một lớp mỏng manh, như là đầm lầy đồng dạng xâm nhập vào trên mặt đất. Mà tại mảnh đất này trên mặt các thú nhân lập tức liền bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Đi chém giết đi, ngươi là chúng ta bây giờ duy nhất chiến lực, cũng là chúng ta bây giờ mạnh nhất chiến lực, đây là một trận thịnh yến, cũng là một trận tranh đấu sinh cơ quyết chiến, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, cái này một tuyến chính là sinh cơ, chính là cơ hội thắng lợi, ngươi phải mạnh lên, phải biến đổi đến mức so tất cả mọi người mạnh. Phải biến đổi đến mức so cái kia thánh vị càng thêm cường đại, đi chém giết. Đi chiến đấu, đi hủy diệt những dị tộc kia nhóm đi. Cổ yên nguyên không để ý, trong tay hắn lại ngưng tụ chỗ một đoàn ngọn lửa màu đen, đồng thời liền đem ngọn lửa màu đen này ném đến tận sắt thép thành lũy giữa sườn núi vị trí, ở nơi đó có hơn 10 người thú nhân siêu phàm giả dẫn đầu đại lượng thú nhân hướng về chỗ cao công kích, mà ngọn lửa màu đen này trực tiếp đem bọn hắn thiêu đốt bốc hơi, cùng lúc đó, tại cổ thân thể xung quanh trong hư vô liền có từng tia màu xanh lôi điện hiển hiện. Chỉ là đông đốc một tiếng, cổ thân thể đều xuất hiện đại lượng vết rách, sau đó ngọn lửa màu đen tràn ra khắp nơi mà lên, tại thân thể của hắn vết rách chỗ bắt đầu cháy rừng rực, giây lát ở giữa liền đem hắn toàn thân trên dưới thiêu đốt khép lại. Cổ A, cũng nên có chỗ bỏ, mới có thể có đoạt được, ngươi không thể kỳ vọng cái này thế giới là hoàn mỹ, ngươi không thể đã muốn tất cả mọi người bất tử, rất vui vẻ, lại muốn đánh bại những cái kia vạn tộc, cái này làm không được, ngươi không thấy được sao? Vạn tộc ở giữa chính mình cũng đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn cũng đang liều đỏ sức. Bọn hắn cũng tại tranh đoạt cái này một tuyến cơ hội, ngươi như không hề làm gì, như vậy đến cuối cùng không riêng gì chúng ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ bạch bạch chết ở chỗ này. Đi thôi, chính chúng ta có thể thủ vệ hạ phòng tuyến cuối cùng, nếu là chết rồi. Vậy liền chết ở chỗ này tốt rồi, nghe cho kỹ, cổ, ngươi muốn đi tranh, ngươi muốn đi đoạt, Ngươi muốn đi giết chóc, ngươi phải mạnh lên đến sau bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, chỉ có dạng này, cái chết của chúng ta mới sẽ không uổng phí. Cổ đã không phân rõ thanh âm này đến cùng là Trương Hảo Hoán đối với hắn lời đã nói ra. Hay là hắn ở sâu trong nội tâm vì tư lợi ý nghĩ. Hắn từ đản sinh một khắc này liền biết, hắn không phải chính diện hắn, hắn là âm u tâm lý bên trong đản sinh ý thức, mặc dù cũng tới từ ở tên là cổ ý thức, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là âm u, là tự tư, là ngang ngược, là hung ác. Cho nên lúc ban đầu tại đối mặt thánh vị hư ảnh lúc, ý nghĩ của hắn là chạy trốn, cho nên tại lúc này, nội tâm của hắn ý nghĩ là từ bỏ. Hắn làm không được chính diện cái kia dạng thuần túy, hắn cũng làm không được liều lấy tính mạng không cần, chỉ vì cái nào đó tín niệm mà huy quyền. Cho nên hắn, đến cùng là như thế nào nghĩ? Hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Ta, thật sự là một cái ti tiện, vì tư lợi đồ hèn nhát a. Cổ gầm lên giận dữ, hắn trên thân thể đã tuôn ra mênh mông ngọn lửa màu đen đến, nháy mắt sau đó, hắn thoát ly sắt thép thành lũy giữa không trung bên trên. Trực tiếp bắn về phía nơi xa ngay tại hỗn chiến những cái kia vạn tộc đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm. Ngọn lửa màu đen tuôn hướng toàn bộ chiến trường giữa không trung bên trên, không đơn giản như thế, cổ càng là khống chế ngọn lửa màu đen thỉnh thoảng thiêu đốt hướng về phía trận chiến dưới mặt đất trận. Không sai, mặc dù có thiên địa phản phệ, nhưng là cổ cùng khác những cái kia vạn tộc siêu phàm giả nhóm khác biệt, hắn có đầy đủ khép lại thủ đoạn, chỉ cần cái này phản phệ không phải duy nhất một lần đạt tới giết hắn tình trạng. Như vậy hắn liền có thể dựa vào lệ viêm nhanh chóng khép lại tới, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Theo cổ xuất kích, một thời gian toàn bộ chiến trường chém giết thảm thiết hơn, cổ ngọn lửa màu đen chẳng những vô cùng vô tận, đối với phàm vật tới nói càng là đụng chi tắc vong, chạm vào thì không, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất liền có hơn 100,000 thú nhân phàm vật bị giết. Mà lại ngọn lửa màu đen này càng là tác động đến hướng về phía ác ma, ma quỷ, bất tử sinh vật, thiên sứ tộc các vùng bàn. Đồng thời, ngoại trừ Ramin cùng không bên ngoài, còn lại linh vị cũng đều hứng chịu tới cổ tập kích, mà những này linh vị nhóm mặc dù chặn cổ ngọn lửa màu đen, nhưng là so linh vị yếu nhược một chút truyền kỳ cùng bán thần, một thời gian đều bị giết chết hơn 10 người nhiều.